Kiếm nghịch thương khung, chương 65, đệ nhất ngoại môn, 1, góc truyện audio.com. Bởi vì Trương Long bị Huyền Thiên đả bại nên mất hết uy tín, uy vọng nhất thời bị sụp đổ, đệ tử tinh anh dưới trướng đều rời khỏi thế lực của Trương Long, nhưng đối với Huyền Thiên đả bại Trương Long thì vẫn bảo trì sự cừu thị nên cơ bản đều chuyển hết lên người Dương Đình Quân bên này, điên cuồng hò hét, bọn họ không có hy vọng tìm Huyền Thiên phiền toái nhưng lại hy vọng Dương Đình Quân có thể chiến thắng Huyền Thiên, chỉ cần đánh một trận đã dừng lại. Các ngươi nói thử hai người bọn họ thì ai có hy vọng đoạt được đệ nhất hơn? Tại chỗ tụ tập đệ tử cự đầu tu vi thập trọng, Bạch Triển Hạc hỏi người bên cạnh. Ngoại trừ đệ tử cự đầu hò hét cho Dương Đình Quân thì còn lại cơ bản đều ở nơi này, Lâm Vô Ảnh, Lý Ước Thường, Chu Đan, Cố Tích Xuyến, Chu Đào. Trong đó chỉ có ba người Lâm Vô Ảnh, Lý Ước Thường, Phan Hồng là đã từng giao thủ với Huyền Thiên, về phần Lương Trọng, Đỗ Văn Khách giờ phút này đang hò hét trợ uy cho Dương Đình Quân. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. Chuân Phao, vn.com, hẳn là Dương Sư Huynh, Bạch Sư Huynh cảnh giới thất trọng thuần công mà cũng không thể ngăn cản nổi thì Hoàng Thiên làm sao có thể chống đỡ nổi. Một vị đệ tử cự đầu nói, người này đứng ở bên cạnh đệ tử bát trọng, trận so tài lần này xếp thứ thập tên là Trịnh Ngọc Hoành. Phan Hồng đứng đằng sau lắc đầu nói, lời ấy của Trịnh Sư Huynh sai rồi, các huynh chưa giao thủ cùng với Hoàng Thiên Sư Huynh nên không thể cảm nhận được sự đáng sợ của kiếm trong tay huynh ấy, thực lực của Hoàng Thiên Sư Huynh khẳng định là không thua Dương Sư Huynh, kết quả trận đấu này hẳn là trong lúc đó sợ rằng không ai có thể biết được. Trịnh Ngọc Hoành khẽ cười một tiếng nói, nội lực của Dương Sư Huynh vô cùng hùng hậu, đệ tử ngoại môn không ai có thể so sánh được, chiến đấu càng lâu thì thực lực phát huy càng lợi hại, tuy rằng kiếm nghệ của Hoàng Thiên vô cùng cao nhưng chỉ có thể ngăn trở Dương Sư Huynh nhất thời, từ trước đến giờ nội lực kém cỏi thì sao có thể là đối thủ của Dương Sư Huynh chứ? Yêu kiếm Lý Ước Thường nói, Trịnh Sư Đệ, nội lực của Hoàng Thiên Sư Huynh cũng không hề yếu, trình độ kiếm kỹ của huynh ấy vô cùng sâu, không nằm trong khả năng tưởng tượng của ngươi đâu, một thân thực lực đó cũng khó có thể phát huy ra 8 phần, nhìn khí thế vừa rồi huynh ấy đánh bại Trương Long thì thắng hay thua rất khó có thể nói được. Trịnh Ngọc Hoành khinh thường nói, ta thấy không thể nào, Hoàng Thiên nhất định không phải là đối thủ của Dương Sư Huynh. Chu Đan làn da hơi đen đứng một bên nói. Trận đấu lần này Lý Sư Huynh không giao thủ cùng Dương Sư Huynh, nếu không thì cái nhìn của Huynh khẳng định sẽ chuyển biến 1800. Chu Đan bại trong tai Dương Đình Quân nên vô cùng kiêng kỵ Dương Đình Quân, cũng không hề coi trọng Huyền Thiên. Lâm Vô Ảnh nói, Chu Sư Muội, Muội cũng chưa từng giao thủ với Hoàng Thiên Sư Huynh, nếu không thì cái nhìn của Muội cũng sẽ thay đổi 180 độ. Cái đó không có khả năng, Chu Đan không tin, Bạch Triển Hạc sờ bàn tay của mình, mơ hồ có một vết thương vỡ ra. Thực lực của Dương Sư Huynh đúng là đáng sợ, ta ngăn cản 36 kiếm của hắn thì bàn tay đều bị đánh rách tả tơi, nội lực của hắn quá mạnh mẽ. Hoàng Thiên tu luyện công pháp không thể so với Dương Đình Quân công pháp yếu, nhưng cảnh giới quá thấp, muốn chiến thắng Dương Đình Quân thì thật là hy vọng xa vời. Bạch Triển Hạc là người có tu vi cao nhất trong hàng đệ tử. Góc truyện audio.com, cự đầu nên lời hắn nói có sức thuyết phục, không ít đệ tử cự đầu đều gật đầu. Ta nói là Dương Sư Huynh lợi hại hơn. Trịnh Ngọc Hoành và Chu Đan khẳng định, Lâm Vô Ảnh lại hỏi, Bạch Sư Huynh, Huyền Thiên tu luyện công pháp gì vậy? Bạch Triển Hạc nói, Tiên Thiên Công, cái gì, Tiên Thiên Công sao, tu luyện Tiên Thiên Công mà tu vi vẫn tăng trưởng nhanh như vậy, đạt đến tu vi võ đạo cảnh bát trọng. Tu vi bát trọng thì ít nhất phải tu luyện Tiên Thiên Công đến tầng thứ 5, hèn gì nội lực của hắn lại hùng hậu như vậy. Lập tức chúng đệ tử cự đầu liền phát ra thanh âm kinh hô. Trịnh Ngọc Hoành quát miệng nói. Mới có tu luyện đến tầng thứ 5 thì không phải là đối thủ của Dương Sư Huynh rồi, thuần dương công của Dương Sư Huynh chính là đã tu luyện đến tầng thứ 7. Đúng lúc này, một thanh âm truyền từ bên cạnh cách đó, không xa. Đặt cược bắt đầu, mua Dương Sư Huynh thắng, 2-1, mua Hoàng Sư Huynh thắng thì 1-2. Đệ tử kia có tu vi võ đạo cảnh thất trọng, đệ tử tinh anh đang qua lại không ngớt la lên. Lý Ước Thường thấy thế nói. Trịnh Sư Đệ, đệ đã khẳng định Dương Sư Huynh chiến thắng vậy thì sao không đánh cuộc thử đi? Trịnh Ngọc Hoành bị khích nói, đánh cuộc thì đánh cuộc, ta không tin Hoàng Thiên có thể thắng. Trịnh Ngọc Hoành đi đến trước mặt đệ tử tinh anh đang la, nói. Sư Đệ xưng hô như thế nào? Thấy là một vị đệ tử cự đầu tu vi thập trọng, người nọ cung kính nói. Sư Huynh hảo, Sư Đệ là Mã Hoàng. Lúc đầu người này vào lúc Huyền Thiên cùng Ngưu Chí Cao quyết đấu đã thua Lâm Đông 1 vạn lượng bạc, khi đó Mã Hoàng chỉ mới ở tu vi lục trọng, hiện tại đã bước vào thất trọng, trở thành đệ tử tinh anh. Trịnh Ngọc Hoành nói, Mã Hoàng sư đệ ta mua Dương Sư Huynh thắng, mua 3 vạn lượng bạc. Cái gì? Sắc mặt Mã Hoàng đau khổ, mua 3 vạn lượng là bồi 1 vạn 5 ngàn lượng, hiện tại hắn thu được tiền mua Huyền Thiên không nhiều lắm, mới mấy trăm lượng thế mà mua Dương Sư Huynh lại thu hơn 2 ngàn 2, cái này rõ ràng là rót vào 3 vạn 2, nếu Dương Sư Huynh thắng thì hắn phải mất cả cái mạng già. Trịnh Ngọc Hoành trong nháy mắt xuất từ trong lòng ra một chồng ngân phiếu, không nói một lời nhét vào trên tay Mã Hoàng, nói. 3 vạn mua Dương Sư Huynh thắng, mua. Huyền Thiên cùng Dương Đình Quân từ hai bên lôi đài đồng thời đi lên lôi đài. Trông thấy Huyền Thiên thì trong ánh mắt Dương Đình Quân lóe ra tức giận ngập trời. Hoàng Thiên, thù mới thù cũng cùng tính luôn một lượt, hôm nay lão tử sẽ đánh cho ngươi tàn phế, đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra luôn. Mời vừa lên lôi đài, Dương Đình Quân liền hét lớn một tiếng, không nói một lời, xích cương kiếm trong tay liền giơ lên, mang theo khí thế vô cùng bá đạo chém kiếm qua hướng Huyền Thiên. Một kiếm này, kiếm khí giống như ngưng tụ lại, cực kỳ đẹp mắt, sáng chói. Một kiếm này khí thế giống như núi lở biển gầm, cực kỳ hùng vĩ, phách đạo. Kiếm của Dương Đình Quân chí cương chí dương, dùng lực lượng tuyệt đối, phá hủy hết thảy, chém giết hết thảy, thế không thể đỡ. Hắn nói động thủ liền động thủ, ngay cả cơ hội để cho Huyền Thiên nói chuyện cũng không cho, một kiếm vô cùng bá đạo chém ra từ một bên lôi đài, kiếm khí nổ bắn ra 5-60 bước mang theo chém giết hết thảy, khí thế không thể ngăn cản chém tới hướng Huyền Thiên. Một kiếm này Dương Đình Quân muốn chém Huyền Thiên thành hai nửa, máu tươi loang lổ. Cách chương.